Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo ta. Đường Nại tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, ủy khuất ba ba mà nhìn mắt nam nhân, cùng tay cùng chân mà theo qua đi, động tác gian tràn ngập không tình nguyện. Khương Vân Đình đi ở phía trước, thường thường quay đầu lại xem một cái, khóe môi nhợt nhạt gợi lên một loan độ cung, lãnh lệ khuôn mặt băng tuyết tan rã. Chủ nhân, ngươi kêu ta tới là yêu cầu ta giúp ngươi làm chuyện gì sao? Khương Vân Đình trở về phòng sau trực tiếp vào phòng tắm. Lưu Đường Nại không biết làm sao mà làm đứng ở nơi đó. Hắn đợi sau một lúc lâu, nhịn không được gõ gõ cửa hỏi. Ấm giường, bên trong tiếng nước xôn xao vang lên. Đường Nại hoài nghi chính mình nghe lầm. Trong đầu chỉ còn lại có chuồn mất, bốn chữ, ta không nghe rõ ngươi nói chính là cái gì. Ta đi trước, vừa dứt lời. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, phòng tắm môn từ bên trong mở ra. Thon dài đĩnh bạt nam tính thân thể hoàn toàn triển lộ ở trước mắt. Sương mù nhân nhân nam nhân mặt mày. Bọt nước theo hắn bụng vân ra chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Đường Nại sợ tới mức lập tức bưng kín đôi mắt. Ngươi như thế nào không mặc quần áo a? Nam nhân mày hơi trọn. Xả quá khăn tắm tùy tiện vây quanh hai hạ, đem thiếu niên đẩy đến trên tường, một tay chống ở hắn não sườn, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Đây là nhà ta, ta muốn làm gì liền làm gì, bao gồm làm ngươi. Cuối cùng hai chữ hắn nói được cực kỳ thong thả, phảng phất ở ngâm sướng thơ giống nhau, dứt lời còn liếm liếm thiếu niên vành tai. Đường Nại nếu không phải đương sự, khẳng định không thể tưởng được hắn đang nói lời thô tục. Thiếu niên kinh tủng mà che lại kia chỉ lỗ tai, xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Khương Vân Đình lại không chịu buông tha hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lãnh đạm nói, còn không đi ấm giường, ta ấm không nhiệt, ngươi đổi cá nhân đi. Đường Nại cảm thụ một chút chính mình thiên lạnh nhiệt độ cơ thể, khẩn trương mà nói, nam nhân không hề vô nghĩa, trực tiếp đem hắn ném tới rồi trên giường, cúi người đè ép đi lên. Đường Nại bị ép tới động đều không thể động, mới vừa rồi nhìn đến cái kia đại gia hỏa thẳng lăng lăng để ở trên người. Hắn cắn cắn môi, phát ra cuối cùng giãy giụa, ta còn không có tắm rửa. Không cần tẩy, Nại Nại là sạch sẽ nhất. Khương Vân Đình ôn nhu mà vuốt ve hắn khuôn mặt, hẹp dài mắt híp lại, trên mặt dạng quỷ trích tươi cười, tựa hồ là ở hồi tưởng cái gì, không hợp tính hai loại khí chất lộn xộn ở bên nhau. Trương hiện ra độc đáo mỹ cảm, phảng phất mang độc anh túc. Đường Nại tự biết vô pháp phản kháng, nỗ lực đem chính mình trở thành cá nhân ngẫu nhiên, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nam nhân lại không muốn làm hắn sống yên ổn, theo hắn cái trán nhợt nhạt hôn lên, mỗi một chỗ cũng không chịu buông tha, liền lông mi đều phải tinh tế mà nhấm nháp một phen. Đường Nại khó chịu đến lợi hại, nhịn không được đẩy hắn một phen, muốn cho hắn ly chính mình xa một chút. Thủ đoạn lại bị nam nhân dễ như trở bàn tay mà giam cầm trụ. Ô, hắn nhịn không được nức nở một tiếng. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bức cùng hiện tại không sai biệt lắm hình ảnh. Đường Nại muốn thấy rõ hình ảnh vai chính. Nơi sâu thẳm trong ký ức lại đen tuyền một mảnh. Áp lực không khí làm hắn đáy lòng dần dần tràn ngập khởi sợ hãi. Khương Vân Đình nhận thấy được thiếu niên run rẩy. Động tác hoác mắt một đốn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn bối. Đừng sợ, không khó chịu, tuy không phải giống nhau nói, nhưng trong đầu mạc danh có một thanh âm cùng chi trọng điệp. Thanh âm kia nói, ngoan, thân thân liền không đau. Đường Nại run rẩy đến càng thêm kịch liệt. Khương Vân Đình ánh mắt tối sầm lại. Hắn liền như vậy sợ chính mình sao? Liền tính mất đi ký ức, liền tính thay đổi một khối thân thể, vẫn là có thể nhớ kỹ đối chính mình sợ hãi cảm giác. bạo ngược, ý tưởng nháy mắt tràn ngập ở suy nghĩ trong lòng Gian. Nam nhân tuấn mỹ gương mặt đột nhiên dữ tợn đến giống như ác quỷ, muốn phát tiết đáy lòng lửa giận. Khả Hào không dễ dàng tìm về bảo bối, không thể lại dọa Khương Vân Đình, chỉ có thể tận lực ngăn chặn những cái đó điên cuồng ý niệm. Ngừng thân mật động tác, Ôn Thanh trấn an thiếu niên, sâu không thấy đáy đáy mắt cất giấu nùng liệt bi thương. Hắn phía trước phát hiện Nại Nại đã quên chính mình, trong lòng lại oán lại hận, oán hắn vô tình, đem quá vãng quên đến không còn một mảnh, cũng hận hắn vô tình, lúc trước nói đi là đi. Hắn thật vất vả tìm cái lý do an ủi chính mình, cảm thấy Nại Nại đã quên khá tốt, như vậy hết thảy liền có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Nhưng lại phát hiện tiểu gia hỏa cứ việc mất đi ký ức, còn giữ lại đối chính mình sợ hãi bản năng. Đại khái người chính là lòng tham. Nại Nại quên thời điểm, hắn hy vọng chính mình có thể ở Nại Nại trong lòng lưu lại một đạo không thể xóa nhòa dấu vết. Cho dù là hận cũng hào, chờ phát hiện hắn còn nhớ rõ đối chính mình sợ hãi, lại khát cầu được đến một chút ái. Khương Vân Đình đem Đường Nại hống ngủ, nhịn không được tự giễu mà cười nhẹ một tiếng, mờ mịt thanh lãnh thanh âm ở trong phòng vang lên. Người phía trước tưởng tác hợp ta cùng người khác ở bên nhau, nhưng ta trước nay đều chưa từng muốn người khác, chỉ nghĩ muốn ngươi. Ta chỉ là ái ngươi nha, vì cái gì muốn sợ ta? Mỗi một cái ngủ không được ban đêm, Khương Vân Đình đều sẽ đem trước kia ký ức nhảy ra tới lặp lại hồi ức. Khương gia cùng Đường gia là thế sao? Đường Nại cái này nãi hoa hoa, khi còn nhỏ thường xuyên tung ta tung tăng mà đi theo phía sau hắn. Chờ hắn dừng lại bước chân, liền sẽ một phen nhào lên tới, ôm hắn đùi nhão dính dính mà làm nũng, đem nước mũi mạt đến hắn ống quần thượng, còn gọi huyên náo trưởng thành phải cho hắn đương tức phụ. Khương Vân Đình khi đó tổng đem lời này đương cái chê cười cười cho qua chuyện. Chờ hắn tiếp trưởng Khương gia khi, Đường Nại cũng từ nãi hoa hoa trưởng thành xanh miết thiếu niên, như cũ thích quấn lấy hắn chơi. Thả một khi phát hiện cái nào nữ nhân tưởng tiếp cận hắn, liền nhảy ra đem người cưỡng chế di rời. Khương Vân Đình công tác mệt mỏi hết sức, nhìn đến thiếu niên, luôn là sẽ cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Năm ấy công ty họp thường niên, hắn bỗng nhiên nhớ lại thiếu niên khi còn bé treo ở bên miệng nói, nhìn như nói giỡn kỳ thật thực nghiêm túc hỏi hắn còn muốn hay không đương hắn tức phụ. Đường Nại miệng đầy đáp ứng xuống dưới, hắn liền ngầm cùng bá phụ bá mẫu thương lượng nổi lên đính hôn sự. Nhưng chuyện này không thành, Đường gia cha mẹ phi thuyền rủi ro, bị quấn vào không gian hắc động, thiếu niên khóc đến cùng chỉ hoa miêu giống nhau, mấy ngày mấy đêm ngủ không yên, hắn đẩy công tác bồi ở hắn bên người an ủi hắn. Chờ thiếu niên tâm tình hảo điểm nhi lúc sau, lập tức đem người nhận được chính mình ra. Hiện giờ phòng này chính là thiếu niên đã từng phòng ngủ, trong không khí tựa hồ đều tràn ngập hắn hơi thở. Hắn kiên nhẫn chờ thiếu niên lớn lên, chờ làm hắn chân chính trở thành này gian biệt thự chủ nhân. Chính là không nghĩ tới hết thảy đều là nói dối. Công ty nghiên cứu phát minh sơ đại quang não ở trên người hắn đã xảy ra biến dị. Khương Vân Đình tiếp Đường Nại tan học khi, nghe được hắn cùng tên là Tơ Hồng, hệ thống đối thoại, nguyên lai nhiều năm như vậy, hắn chỉ là tiểu gia hỏa nhiệm vụ mục tiêu. Tiểu gia hỏa nhiệm vụ là tác hợp hắn cùng một cái không biết tên nam nhân ở bên nhau. Đại khái người chính là lòng tham. Nại Nại quên thời điểm, hắn hy vọng chính mình có thể ở Nại Nại trong lòng lưu lại một đạo không thể xóa nhòa dấu vết. Cho dù là hận cũng hào, chờ phát hiện hắn còn nhớ rõ đối chính mình sợ hãi, lại khát cầu được đến một chút ái. Khương Vân Đình đem Đường Nại hống ngủ, nhịn không được tự giễu mà cười nhẹ một tiếng, mờ mịt thanh lãnh thanh âm ở trong phòng vang lên. Người phía trước tưởng tác hợp ta cùng người khác ở bên nhau,

xấu hổ mà cương ở tại chỗ. Cách Trương